Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2782, chương 2720, kế hoạch. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này treo giải thưởng ban thưởng lúc. Thật đúng là sợ ngây người, tuyệt đối là dốc hết vốn liếng được chứ. 50 khối mỏ ruộng liền không nói, cái này thật đúng là một cái vô cùng kinh người trị số. WWW, trước đó liều mạng mới đổi lấy mấy khối mỏ ruộng, mà đối với hắn treo giải thưởng liền tăng lên tới 50 khối mỏ ruộng. Trừ cái đó ra còn có thiên đế tâm pháp, cái này cũng không cần nói, vô cùng chân quý. Về phần cái kia thiên đế quán đỉnh, cái này liền kinh khủng, tương đương với thiên đế đem tự thân lực lượng rót vào đối phương thể nội. Đối nó tự thân tiêu hao, đồng dạng là vô cùng to lớn, nhưng làm như vậy khẳng định là có đại giới. Chính là muốn kích phát chỗ có cực tinh đế, đến đánh giết Dịch Thiên Vân. Nói xong không có truy nã đâu. Dịch Thiên Vân có chút im lặng lên. Không phải đã nói cực tinh đế cấp bậc, không có lệnh truy nã à? Nói thì nói như thế, dưới tình huống bình thường là không có lệnh truy nã có thể nói. Ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, mà ngươi chính là cái kia tình huống đặc biệt. Giác La Thiên Đế trước đó cũng bị truy nã qua, các ngươi biểu hiện ra trình độ thật sự là quá nghịch thiên. Chỉ có thể truy nã đại giới ngươi cũng thấy đấy, 10 phần cao, nếu không hoàn toàn không người nào nguyện ý làm. Huống hồ đây là mặt hướng chỗ có yêu thú. Yêu thụ cùng ngoại vực người tu luyện đương nhiên giới thượng giới cái này một bên. Rất nhanh liền truyền về, Thiên Linh Thiên Đế có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật đại bộ phận đều sẽ hủy bỏ rơi lệnh truy nã. Treo giải thưởng đại giới quá cao, thật sự là không thế nào có lời, nếu như không phải rất nguy hiểm lời nói. Không ai sẽ nguyện ý làm như vậy, nhưng Dịch Thiên Vân chính là thuộc về rất nguy hiểm cấp bậc. Vì thế chính là bị gia nhập bảng truy nã đơn bên trong, tốt a. Xem ra ta chính là thuộc về cái kia tình huống đặc biệt, Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai. Hắn còn tưởng rằng thật triệt tiêu, ai ngờ nước lên thì thuyền lên, trở nên càng kinh khủng. Lần này tìm ta tới, chính là vì chuyện này sao? Đương nhiên không là sự tình này, vừa vặn liền biết nói phương diện này tin tức, cho ngươi xem xét, Thiên Linh Thiên Đế nói. Hơi chờ một lát, ngươi tới được tương đối nhanh, đợi lát nữa cái khác điện chủ đều sẽ tới, một lát lúc sau. Quả nhiên lục tục ngo ngoe bắt đầu có điện chủ tới. Thậm chí ngay cả tinh đế cấp bậc đều từ bên ngoài đến đây lập tức, nơi này liền trở nên vô cùng náo nhiệt lên, không sai biệt lắm đến đông đủ, Thiên Linh Thiên Đế nhẹ gật đầu, nhìn lấy bọn hắn nói, lần này tìm các ngươi tới. Kỳ thật sự tình rất giản đáp, tin tưởng đoạn thời gian trước, các ngươi liền đã biết, cái kia chính là Thiên Phiên Sơn sự tình, đám người trong mắt lộ ra trong dự liệu ánh mắt. Bọn hắn cảm thấy cũng hẳn là cùng Thiên Phiên Sơn có quan hệ. Dịch Thiên Vân trước khi tới, cũng là nghĩ qua là Thiên Phiên Sơn sự tình, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chính là Thiên Phiên Sơn sự tình gần đây khẳng định đều là cùng Thiên Phiên Sơn có liên quan sự tình. Dù sao cho đến trước mắt, chuyện trọng yếu nhất, cơ bản cũng là món này, Thiên Phiên Sơn gần nhất dị động càng ngày càng tấp nập. Sợ là gần đây bên trong, liền sẽ nghênh đón triệt để bộc phát. Thiên Linh Thiên Đế nghiêm túc nói, có thể nói, thời gian so với chúng ta trước đó đoán đánh giá muốn trên phạm vi lớn trước thời hạn. Một trận chiến này, đối phương khẳng định có chuẩn bị, càng là tình thế bắt buộc, dù sao bên trong thế nhưng là có hai cỗ thiên đế thi thể, còn có không ít cực tinh đế cấp bậc thi thể, đây đều là cực kỳ chân quý tài nguyên. Nhằm vào điểm này, đối phương rất có thể phái ra cực tinh đế cấp bậc chiến lực, thiên đế cấp bậc chắc chắn sẽ không tham chiến. Nhưng đại bộ phận đều là vô cùng tinh đế cùng tinh đế làm chủ, lần này tìm các ngươi tới chính là để cho các ngươi tham chiến. vô luận trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, các ngươi đều muốn tham chiến. Một trận chiến này, đối với chúng ta đến cực kỳ trọng yếu, tình nguyện hủy đi những thi thể này cũng không thể làm cho đối phương thu hoạch được. Dù sao hai cỗ thiên đế thi thể rất có nhưng có thể bồi dưỡng được một vị thiên đế cường giả. Cực tinh đế thi thể cũng là như thế, đồng dạng có thể cho đối phương mang đến không ít tăng lên cơ hội. Vì thế một trận chiến này nhất định phải toàn lực xuất động, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Thiên linh thiên đế đám người biểu lộ có thể nói là nghiêm túc tới cực điểm, những người khác trong lòng run lên. Tình thế quả nhiên rất nghiêm trọng, nhất là nghe được nói thi thể bị cướp đi lúc sau, rất có thể sẽ thêm bồi dưỡng được một vị thiên đế loại hình. Liền biết đạo tình huống rất nghiêm trọng, nhiều một vị thiên đế đối bọn hắn mà nói đều không là một chuyện tốt. Chúng ta toàn bộ tham chiến, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Không sai, chúng ta sẽ không lùi bước, vì chính là cái này một thiên đánh nổ bọn hắn, lần này cuối cùng có thể cùng bọn hắn đại chiến một trận, đem bọn hắn đều tiêu diệt càng tốt hơn. Bọn hắn một đám nhiệt huyết sôi trào, không có chút nào nửa điểm khiếp đảm, hoặc là nói bọn hắn chờ chính là giờ khắc này. Nhất là điện chủ cấp bậc, nói thì nói như thế, điện chủ cấp bậc nhiều nhất chỉ có thể xuất động một phần nhỏ, bởi vì không biết nói bọn hắn có thể hay không làm đánh lén, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thiên linh thiên đế nghiêm túc nói, bao quát tinh đế cấp bậc tồn tại cũng là không thể toàn thể xuất động. Ta tìm các ngươi tới chính là thương lượng một chút, đến tột cùng là ai lưu lại, ai xuất động, cái này đều rất trọng yếu. Thiên linh thiên đế đại nhân, ta muốn xuất động, ta cũng phải xuất động. Cả đám đều kích động muốn xuất động, căn bản không sợ chết, đại gia nhiệt tình, ta đều có thể cảm nhận được, chỉ là chúng ta đã quyết định tốt. Triệu tập các ngươi tới, chính là để cho các ngươi biết đạo, ai không thể xuất động, ai có thể xuất động. Thiên linh thiên đế nghiêm túc nói, vậy bây giờ, ta bắt đầu niệm danh sách, để cho các ngươi biết mình kế hoạch. Lưu cực tinh đế xuất động, lưu gió tinh đế phòng thủ, thiên nguyệt tinh đế xuất động, thiên vân điện chủ phòng thủ, ta phòng thủ. Dịch thiên vân hơi kinh ngạc, những người khác cũng rất kinh ngạc, dù sao dịch thiên vân cường đại, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, không cho dịch thiên vân xuất phát, chẳng phải là lãng phí. Mấu chốt nhất vẫn là dịch thiên vân quản lý địa bàn hết sức an toàn, căn bản không sợ có địch nhân xâm lấn. Theo lý mà nói hắn nhất định phải xuất động, ai ngờ là phòng thủ. Không tệ, lần này ngươi rất nguy hiểm, cho nên không thể xuất động. Thiên linh thiên đế giải thích một câu lúc sau, tiếp tục niệm danh sách lên rất nhanh. Tất cả mọi người niệm xong danh sách, biết mình phải làm những gì, tốt, riêng phần mình trở về chuẩn bị đi. Một khi phát sinh tình huống, lập tức liền muốn xuất động, vô luận các ngươi trong tay có chuyện gì, đều lập tức buông xuống tiến về Thiên Phiên Sơn. Hiểu chưa? Thiên linh thiên đế căn dặn nói, hiểu. Rất nhanh bọn hắn đều rút lui. Đợi dịch thiên vân muốn rời khỏi lúc, trong đầu chính là truyền đến thiên linh thiên đế thanh âm. Ngươi đến lúc đó cải biến khí tức xuất động, ta hoài nghi tinh đế nội bộ có nội gian, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Dịch thiên vân bất động thanh sắc, đi theo những người khác một khối trở về, trên đường đi còn cảm thán, cái này tốt, ta đợi tại trong cung điện chờ các ngươi tin tức, có rảnh rỗi, ta liền sẽ đi trợ giúp những chiến trường khác. Thiên Phiên Sơn, ta liền không có cách nào đi. Những người khác lắc đầu, cảm thấy rất là đáng tiếc, nhưng thiên đế mệnh lệnh, chỉ có thể phục tùng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.